Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 156, tin cậy minh hiểu. Một gian tẩy thành tường trắng trong phòng, trên vách tường dán đủ loại anime áp phích, một cái máy chơi game đặt ở gian phòng bên tường, lóe ra ánh sáng trên màn ảnh máy vi tính, chiếu đến mơ hồ không rõ thân ảnh. Một cái ban đầu âm tương lai tay xử lý, bày đặt ở trên bàn máy tính. Trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra diễn đàn thượng không ngừng đổi mới nội dung. Chiến dịch cảnh tượng lập tức muốn khai mở. Mọi người đoán xem nội dung cốt truyện A Lão Hạ là thật xoái A. Nhìn Uekawa Nasuko nội dung cốt truyện thiếp, Lão Hạ thực lực bao che khuyết điểm bạch tuộc hoàn ác ma lĩnh chủ tuyệt đối muốn vào bàn. Nói NPC tên là chăm chú sao? Chảo căn bảo người chơi. Ai giao thủ qua a? Nghe nói rất mạnh a. Yêu thọ. Nghe nói Ether dựa vào cạm bẫy đơn triệt rắn mối khổng lồ. Ngồi ở bàn máy tính trước một người. Nhìn về phía bên cạnh treo. Thời gian chỉ tại thượng buổi trưa 8 giờ. Người kia đứng người lên. Hướng phía máy chơi game đi đến. Trò chơi đã kết nối hoan nghênh trở lại địa hạ thành Vĩnh Hằng Quốc Độ. Trước mắt phiên bản 0.20 sử dụng nhân vật Sư Hòa Cẩu Đầu Nhân đổ bộ bên trong. Sư Hòa còn chưa mở mắt ra, trong lỗ mũi đã tràn ngập vô cùng quen thuộc Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành mùi địa tinh Goblin, còn có Cẩu Đầu Nhân hỗn tạp cùng một chỗ hương vị. Nhà đến sẽ không nhà, chung quy trừ có thể nghe thấy ra, cảm giác đau điều chỉnh đến không dưới tình huống, sẽ không đối với hương vị có bất kỳ phản cảm cảm giác. Thế nhưng khứu giác như cũ hội trí tử, ví dụ như nghe thấy nhiều xe tuyến phân và nước tiểu ở trong bàng quang sản sinh khí thể. Dây gai, vị này thủ chắc người chơi, đỡ đòn người mở đường danh xưng đại lão. Đã dùng tánh mạng thí nghiệm qua. Sư Hòa, ngươi tỉnh, ngươi trong bọc nhền nhện thịt kẹp đất đã bị chúng ta ăn xong. Đương Sư Hòa mở mắt ra, trước mắt là một chương xấu xí địa tinh mặt, coi như là không nhìn danh tự, bằng vào tướng mạo, Sư Hòa cũng đã nhận ra người này là ai. Uekawa Naruko, a, Sư Hòa bị dọa đến thoáng cái ngồi xuống. Sững sờ nửa ngày mới nhớ tới, chính mình là tại địa hạ thành phạm vi ló cao, trong bọc đồ vật người khác không động đậy a. Hắn vội vàng tìm tòi chính mình con ếch ra ba lô. Khá tốt, nhền nhện thịt kẹp đất vẫn còn ở. Bởi vì quan phương trang web đổi mới bác, trước mắt các người chơi đã không có biện pháp lại từ phòng bếp thu hoạch bất kỳ ăn thịt, mà trực tiếp dùng ăn sinh ăn. Hoặc là chính mình tiến hành nấu nướng xử lý, lại vô cùng có khả năng xuất hiện trúng độc tình huống. Dù sao cũng là địa hạ thành đồ ăn, không thông qua xử lý, rất dễ dàng ăn xảy ra chuyện. Sư Hòa, ngươi như thế nào mỗi lần đều điều nghiên địa hình online a? Hiện tại nghỉ hè khác nói với ta ngươi trả hết khóa. Một cái đầu đỡ đòn thiêu đốt lông ngực mấy chữ địa tinh. Bên cạnh trả lại đi theo một cái địa tinh, gọi là Sylvaner, cảnh tượng chiến dịch lập tức bắt đầu, nhanh chóng đi xếp hàng xuất phát. Sylvaner vươn tay, đem Sư Hòa kéo, bên cạnh không xa địa phương, trả lại ngồi lên đang tải My Down Arthur. Mà lúc này, tại Vĩnh Hằng Quốc Độ truyền tống môn đại sảnh, đã dựng đứng lên một cái tân truyền tống môn. Bên cạnh còn có mấy cái thạch đầu nhân đang tại thu thập tạp vật. Xử lý vừa mới xong việc truyền tống môn tu kiến phế liệu. Ăn mặc trường bào sai lóc lĩnh chủ. Đang đứng tại truyền tống môn bên cạnh. Nhận lấy súng lại qua hơn 1000 các người chơi vây xem. Đương Sư Hòa, Uekawa Naruko, thiêu đốt lông ngực. Sylvaner còn có Arthur 5 người cùng đi tiến trong đám người thời điểm. Sai lóc lĩnh chủ một tay một hồi, đem đen mặt đỏ ngọn nguồn áo choàng thoáng cái nhấc lên. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ a. Thâm Uyên quân đoàn cổ thần Đê Ngữ đã xuất hiện ở Winterfell. Tất cả thế giới dưới lòng đất gặp phải hủy diệt tai nạn. Các dũng sĩ, các người chức trách là thủ hộ ở ngủ say chi cốc thông đạo. Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành sẽ với tư cách là các ngươi đồng đội. Từ bàng chi viện binh các ngươi, thế nhưng không muốn trông cậy vào quá nhiều. Bọn họ đều bản thân khó bảo toàn. Các dũng sĩ, thế giới dưới lòng đất an nguy, tất cả đều dựa vào các ngươi. Psylocke cao giọng hô xong, trước mắt các người chơi cùng kêu lên hò hét lên. Vì Vĩnh Hằng Quốc độ, nhanh lên bắt đầu a. Giết sạch cổ thần, ta cũng cần nảy ra côn. Xưa cụ ấn, còn có một ít bằng hữu. VFA. Thảo, địa hạ thành khu vực an toàn không thể công kích này ngu ngốc sâu a. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái vận chuyển đồ vật cục đá nhỏ người, nghiêng đầu nhìn trước mắt làm cho người kinh ngạc một màn. Bên cạnh có mặt khác cục đá nhỏ người nhanh chóng nói. Đừng nhìn, đi nhanh lên, hội lây bệnh, Winterfell đệ 85 hiệu thượng cổ di tích. Oanh oanh, nguyên bản thượng cổ di tích khảo cổ hố sâu. Hiện giờ đã biến thành vặn vẹo ma pháp vòng xoáy. Tia chớp cùng lôi minh ở bên trong lốc xoáy phát ra ầm ầm tiếng vang. Không ngừng có làn da màu đỏ tươi người, còn có cánh rơi cánh quái vật, hay là cái khác hình dạng sâu xí quái vật. Từ ma pháp bên trong vòng xoáy, chạy trốn xuất ra, như có như không nói nhỏ tại khắp 85 hiệu thượng cổ di tích quanh quẩn. Để cho sở hữu tới gần người, mất đi lý trí, trở nên điên cuồng, những bọn quái vật đó tại thượng cổ di tích giữa đất trống tập kết. Hơi thở của rồng thiêu đốt qua thổ địa, hóa thành một mảnh đất khô cằn, lại cũng phù hợp những cái này cổ thần các tín đồ. Một cái thân hình cao lớn, chừng 40 đến 50 mét cao màu đỏ tươi làn da ác ma. Toàn thân dài khắp estithon nhục thứ, áo giáp màu đen, dính dính tại tinh hồng làn da. Ác ma hai mắt tràn ngập cuồng loạn, hắn giơ lên trong tay cầm lấy cự đại thiết chùy, thanh âm giống như sấm rền đồng dạng, tại thượng cổ di tích trên không quanh quẩn. Nhanh lên nữa! Công kích, nghiền nát bọn họ, thiên phụ cùng cứu chủ đang nhìn các ngươi. Một cái lục sắc ác ma chi nhãn xuất hiện ở những cái này cổ thần quyến tộc đại quân trên không. Ác ma chi nhãn theo rậm rạp chằng chịt xấu xí quái vật. Hướng phía trước du đáng, tại phía trước một mảnh lòng đất thế giới chủ trong thông đạo. Những quyến tộc đó chật ních cùng một chỗ. Hướng phía trước không ngừng tiến lên, kéo dài không ngừng, nhất nhãn trông không đến phần cuối. Đệ 10 khu hiệp phòng trận địa, từ Winterfell phương diện, khẩn cấp dựng lên trận địa, kết nối thành dãy, ngăn trở tại đệ 10 khu lòng đất thông đạo. To lớn chiến hào, tại tất cả trận địa phía trước, đào chọn ba đạo, kim loại cự mã gai ngược bày đặt tại chiến hào. Đây là với tư cách là kháng cự cổ thần quân đoàn đạo thứ nhất phòng tuyến. Ở trên trận địa, như cũ có thân hình cao lớn cự nhân, tại vận chuyển móc ra miếng đất cùng khoáng thạch, mà ở phòng ngự trận địa phía sau, hai vạn người thế giới dưới lòng đất đại quân, đang tại liên tục không ngừng từ kiến tạo lên truyền tống môn bên trong đi ra. Ở trên trận địa cắm một mặt thiêu đốt lên hỏa diễm hai chân long cờ xí. Một người mặc toàn thân áo giáp, đeo đầu sói răng nanh mũ giáp dã thú người, vẻ mặt dữ tợn đứng ở chỗ cao, nhìn qua phía dưới đang tải tập kết hai vạn người, ào ào xôn xao, từ địa tinh, dã thú người còn có lang nhân là chủ lực xây dựng lên Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành đại quân. Đạp trên đều nhịp bộ pháp, 100 danh võ trang đầy đủ cự nhân, hơn 10 mét to lớn thân hình. Mang đến làm cho người ta nín thở áp lực cảm giác. Bọn họ khiêng cự đại lang nha bổng, cùng với trầm trọng đi đường thanh âm, từng cái đều là trên chiến trường cối xay thịt, Tại cự nhân đằng sau là 10 cửa to lớn ma năng pháo, ngăm đen họng pháo, điêu khắc ẩn chứa ma lực phù văn, coi như là thượng vị ác ma cũng không dám chính diện tiếp một pháo. Mỗi một pháo đều là nam nhân lãng mạn, tinh xảo áo giáp, dũng cảm tinh thần, nghiêm minh kỷ luật, hùng mãnh nhất trang bị. Này là tới từ ở phương Bắc thế giới dưới lòng đất, cường đại nhất địa hạ thành, vĩnh hằng hỏa diễm các tinh anh. Dã thú người quan chỉ huy hít sâu một hơi, trong lồng ngực tràn ngập tự hào. Tại tất cả thế giới dưới lòng đất, không có ai có thể miệt thị như vậy một chi sắt thép đại quân. Cổ thần cũng không được. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh trận địa. Chỗ đó trừ thương nhân liên minh Winterfell phái qua quan tiếp liệu đang ngẩn người ra, một người cũng còn không có. Vậy là vĩnh hằng quốc độ trận địa. Dã thú người quan chỉ huy nhìn về phía bên cạnh địa tinh phụ tá hỏi. Vâng, thịt bò hoàn quan chỉ huy. Cái kia địa tinh phụ tá rất nhanh nói. Vậy là phụ trách phụ trợ chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành trận địa. Nghe nói thành chủ là một vị thượng vị ác ma, 3 tháng địa hạ thành đã thăng cấp trở thành cấp 2. Trả lại có được một đầu hắc long thú con. Quân nhu phương diện, Winterfell vì kia cung cấp 2 vạn bộ đồ chuẩn bị. 2 vạn bộ đồ chuẩn bị. Xem ra trợ giúp chúng ta hiệp phòng cánh quân đội bạn là tương đối đáng dựa vào. Thịt bò hoàn quan chỉ huy vui mừng nói như thế. Sau đó, tại kia trống không cánh trận địa, nhanh chóng kia vui cười truyền tống môn hào quang. Một đám goblin, địa tinh còn có chút ít cẩu đầu nhân, ăn mặc bừa bãi lộn xộn áo giáp trang bị, đi tới bừa bãi lộn xộn đội ngũ, trả lại nói qua bừa bãi lộn xộn lời. Ồ thào, này xây dựng mô hình, khuôn đúc, thực nghiêu bia, ngoặc kép, địa hạ thành người chơi. 14714-7107, địa hạ thành người chơi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.